Vạn đạo Long Hoàng, chương 1440, đánh giết lãnh tụ nhân vật. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, Diệt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bàn tay nhấn một cái, hỗn độn lĩnh vực khuếch tán, đem lục bào thanh niên biến thành khí độc bao phủ đi vào. Bắt đầu luyện hóa, cứu mạng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục sắc vũ khí quay cuồng, truyền ra lục bào thanh niên kêu thảm. Thanh âm này, đương nhiên là lấy năng lượng chấn động phát ra. Buông hắn ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống to một tiếng truyền đến, ma uy cuồn cuộn, một tòa ma khí trùng thiên tiểu tháp. Từ ma khí xâm xâm thanh niên đỉnh đầu bay ra, kịch liệt biến lớn, hướng về Lục Minh chấn áp tới. Thánh binh, không có chút nào nghi vấn. Tòa này tiểu tháp. Cũng là thánh binh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người này, đều là riêng phần mình tông môn lãnh tụ. Có thể đi đến nơi này, tự nhiên thu hoạch rất lớn. Mỗi người, ít nhiều đều chiếm được một kiện thánh binh. Ma khí xâm xâm thanh niên, gọi là ma cật, đến từ Thiên Vũ Ma Tông. Hắn tòa này tiểu tháp, liền là hắn tiến vào đại đế bí cảnh. Lấy được thánh binh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù, lấy hắn tu vi, không có khả năng phát huy ra thánh binh bao nhiêu uy lực. Nhưng vẫn như cũ bỉ hoàng người linh binh càng mạnh, tiểu tháp hóa thành tiểu sơn lớn nhỏ. Hướng về Lục Minh chấn áp mà xuống. Tháp phía dưới, có một cỗ đáng sợ lực hấp dẫn. Phảng phất muốn đem Lục Minh hấp dẫn đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vù, Lục Minh phía sau, hắc vũ xí một cái cánh phiến ra. Cực tốc biến lớn, như lưỡi đao đồng dạng. Chém về phía tiểu tháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường, tiểu tháp chấn động, ma khí quay cuồng, bị chảm bay đi ra ngoài. Nhưng hắc vũ xí bị tiểu tháp một chấn áp, cũng bay trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, oanh, ong, ong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Hạ Vũ, Vương Tiêu, Thạch Thiên, Khôi Ngô thanh niên bốn người trên người. Riêng phần mình dâng lên một cỗ cường đại khí tức. Riêng phần mình có một cái chiến binh. Từ bọn họ thân thể phù hiện mà ra. Đều là thánh binh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ, toàn bộ dùng ra thánh binh. Muốn đánh giết Lục Minh. Lục Minh sắc mặt ngưng trọng lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là trừ bỏ thánh binh. Lấy bản thân chiến lực một trận chiến. Cho dù đối mặt lục đại cao thủ vây công. Lục Minh cũng không sợ. Thậm chí có thể chiến thắng. Nhưng đối phương toàn bộ đều dùng ra thánh binh. Bọn họ bản thân chiến lực tác dụng. Ngược lại bị giảm bớt. Biến thành thánh binh ở giữa va chạm. Cái này đối Lục Minh bất lợi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ong. Lục Minh mi tâm phát sáng. Lôi đỉnh lơ lửng mà ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng. Đúng lúc này. Thiên không bên trong, một đạo kiếm quang lóe qua, có một cái ngọc hạp bị đánh nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc hạp bên trong, bay ra một khối ngọc phù. Hạ Vũ đám người vây công Lục Minh, nhưng những người khác cũng không phải đang xem kịch. Bọn họ ở truy kích thiên không duy nhất còn lại hai cái ngọc hạp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước cái kia ngọc hạp bên trong, cất giấu ngọc chất khải giáp, có thể thấy được, ngọc hạp bên trong bảo vật, tuyệt đối càng thêm chân quý. Ngọc Phù vừa xuất hiện, còn lại mấy người liền triển khai tranh đoạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Vũ, Thạch Thiên đám người sắc mặt biến đổi. Hừ, tạm tha hắn lần này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thạch Thiên mở miệng, đi đầu trùng thiên mà lên. Tham dự vào Ngọc Phù tranh đoạt. Những người khác thấy vậy. Hắn nhao nhao đi tranh đoạt Ngọc Phù đi. Lục Minh sắc mặt bình tĩnh. Cũng không có tham dự vào. Mà là ánh mắt nhìn về phía cái cuối cùng Ngọc Hạp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Này Ngọc Hạp, tốc độ nhanh nhất. Ở không trung bay múa. Như là một đạo thiểm điện. Vù, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đột nhiên động thủ. Một trưởng cầm ra, một đầu đại thủ hình thành, chụp vào Ngọc Hạp, nhưng Ngọc Hạp linh hoạt vô cùng, nhoáng một cái phía dưới, liền tránh ra Lục Minh bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp theo, Lục Minh thân hình lóe lên, thi triển phong nguyên thuật, thân hình như điện, hướng về Ngọc Hạp đuổi theo, nhưng trên hộp ngọc, phát ra quang huy. Tốc độ đột nhiên tăng nhiều. Đem Lục Minh lập tức bỏ rơi. Ta đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không khỏi thầm mắng. Một cái Ngọc Hạp. Tốc độ thế mà còn nhanh hơn hắn. Còn có hay không thiên lý. Lục Minh truy kích Ngọc Hạp. Một bên khác. Ngọc Phù tranh đoạt. Cũng đã quyết định thắng bại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, Ngọc Phù bị một cái tuyệt thế nữ tử lấy được. Thạch Thiên đám người ánh mắt lấp lóe. Bất quá nhưng không có động thủ tiếp tục cướp đoạt. Hiển nhiên đối cái này nữ tử. Có chút kiêng kỵ, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn phía cuối cùng cái kia Ngọc Hạp. Lập tức, đám người động thủ, thân hình ngang dọc. Nhao nhao hướng về Ngọc Hạp đánh tới. Thế nhưng Ngọc Hạp linh hoạt vô cùng, ở không trung lấp lóe, từng cái tránh đi đám người tấn công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả có người dùng ra thánh binh cũng vô dụng. Ta đề nghị chúng ta phân ra thạch thất từng cái phương vị, toàn bộ bộc phát ra lĩnh vực, đem căn này thạch thất bao phủ ở dưới lĩnh vực. Dạng này, này Ngọc Hạp, không chỗ có thể trốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người đề nghị, tốt, ta không có ý kiến. Chờ cầm xuống này Ngọc Hạp, lại bằng bản sự tranh đoạt a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác có người mở miệng, tất cả mọi người không ý kiến. Thân hình chớp động, phân ra từng cái phương hướng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hết thảy 13 người. Lúc đầu, 13 cái đỉnh cấp tông môn lãnh tụ. Tăng thêm Lục Minh, hết thảy 14 người. Nhưng Lục Bào thanh niên bị Lục Minh đánh giết. Hiện tại còn lại 13 người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ong, ong, ong, 13 người trên người. Phân biệt có một cái lĩnh vực nở rộ mà ra. Kịch liệt khuếch trương, chậm rãi đem toàn bộ thạch thất, đều bao phủ đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Hạp, có thể sống động phạm vi, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, không thể không bị lĩnh vực bao phủ. Ha ha, là ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái thanh niên đại hỉ, là Thạch Thiên. Cuối cùng Ngọc Hạp bị hắn lĩnh vực bao phủ lại. Tới đây cho ta. Chấm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thạch Thiên hét lớn một tiếng. Lĩnh vực co lại nhanh chóng. Cái kia Ngọc Hạp phát sáng. Muốn đào tẩu. Sau đó đụng một tiếng. Ngọc Hạp nổ tung đến. Bên trong đồ vật. Lộ ra bộ mặt thật. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia cư nhiên là một khỏa đan dược. Trên đó, huỳnh quang sáng chói, có dị tượng phù hiện, lượn lờ lấy đại đạo khí tức. Vừa nhìn thấy viên này đan dược, tất cả mọi người con mắt đều trừng lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phá thánh đan, là phá thánh đan, viên này phá thánh đan, là ta, chấm, ma cật dẫn đầu đại hống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác, cũng lộ ra nóng bỏng quang mang. Cư nhiên là phá thánh đan, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả Lục Minh, trong lòng cũng là nóng hừng hực. Phá thánh đan, có thể giúp người đột phá võ thánh cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ hoàng phá võ thánh, rất khó rất khó. Nguyên Lục, võ hoàng đỉnh phong nhân vật, nhiều vô số kể, như Thương Châu 13 cái đỉnh cấp đại tông. Võ hoàng cường giả tối đỉnh, cũng là rất nhiều, nhưng võ thánh, xác thực cực ít cực ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ thánh, ở trên Nguyên Lục, mới coi là cao thủ. Nhưng là, coi như Thạch Thiên, Hạ Vũ bậc này đỉnh cấp thiên kiêu, đều không có nắm chắc bản thân nhất định có thể đột phá võ thánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lịch sử, không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên tài, đã sớm tu luyện tới võ hoàng đỉnh phong, nhưng chậm chạp không đột phá nổi võ thánh. Cả một đời kẹt tại võ hoàng đỉnh phong, thọ nguyên hao hết mà chết, biết bao không cam lòng. Phá thánh đan, có thể tăng lên 3 thành đột phá võ thánh xác suất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 3 thành, cái này xác suất cũng đã phi thường khủng bố, sẽ để cho vô số võ hoàng cường giả tối đỉnh đoạt bề đầu. Đặc biệt là bọn họ những cái này thiên kiêu, nếu là gia tăng 3 thành xác suất, bọn họ thì có cực lớn nắm chắc, tương lai có thể bước vào võ thánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi mơ tưởng, phá thánh đan, vừa vặn ở ta lĩnh vực, cùng ta có duyên. Thạch Thiên giống to một tiếng, lĩnh vực thu hẹp, muốn đem phá thánh đan đoạt vào trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là phá thánh đan, nếu có linh tính, run lên phía dưới, thế mà phá vỡ Thạch Thiên lĩnh vực, thoát ly Thạch Thiên trưởng khống. Là ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác, nhao nhao phi thân lên, hướng về phá thánh đan đánh tới. Đủ loại hà quang, ngưng tụ ra từng cái đại thủ, hướng về phá thánh đan chộp tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là phá thánh đan, phát ra hà quang, nhất phi mà qua, đem những cái kia đại thủ xuyên phá, để bọn hắn vồ hụt. Vù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thi triển phong nguyên thuật, phía sau hắc vũ xí một cái, nhanh như thiểm điện, nhào về phía phá thánh đan. Chớp mắt xuất hiện ở phá thánh đan mấy mét bên ngoài. Đại thủ tìm tòi, hỗn độn lĩnh vực ngưng tụ ra một đầu bàn tay, hướng về phá thánh đan chộp tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.